1516, câu được một con cá lớn. Trong tay súng ngắm đã thấy một cái đi tới quỷ, Lưu Húc đem chuẩn tâm miểu ở tại trái tim của hắn vị trí, chuẩn bị tùy thời một súng bắn chết hắn. 500m, 400m, 300m phanh chứng kiến địch người cũng đã tiến nhập xạ trình, Lưu Húc khoát lên trên cò súng ngón trỏ lập tức bóc cò, đạn ra khỏi nòng đánh xuyên quỷ tử trái tim, đánh ra một cái động lớn. Phanh phanh phanh, một bên bầy sói chứng kiến Lưu Húc nổ súng phía sau, cũng đều lần lượt nhắm vào xạ kích. Mỗi một thương đều đánh vào những quỷ kia tử trên người, không có chết lại hợp tác bù vào một thương, chứng kiến mục tiêu sau khi chết lập tức thay đổi nòng súng hướng những địch nhân khác nổ súng xạ kích. Phía trước quỷ cũng phát hiện Lưu Húc đám người vị trí, nổ xuống lựu đạn liền ném tới, bất quá đều bị Lưu Húc trên không trung đánh bể. Hắn còn không có để cho địch nhân thương tổn đến chính mình thói quen, bị tây. Kệ kèo ban chúng, chỉ do kịch tình cần. Chẳng biết lúc nào, Lưu Húc trong tay súng ngắm đã đổi thành cải trang súng học, bắt đầu tiến hành lần lượt bắn tỉa. Uy lực chút nào không thua súng ngắm, mỗi một thương đều hướng phía địch nhân chỗ yếu đánh tới. Hòa thượng, lập tức tìm người đi bên ngoài, nói cho những người khác không nên vào tới, bên ngoài còn có ta bày ra lôi trận, bọn họ tiến đến cũng sẽ có phiền phức. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến chính mình động tĩnh bên này lớn như vậy, khẳng định nhất định kinh động những thủ vệ kia bộ đội, một phần vạn bọn họ tiến đến đụng tới chính mình bày lôi trận chỉ sợ cũng có phiền phức, lập tức để hòa thượng tìm người đi ngăn cản những người khác tiến đến. Một cái nhất tới gần phía ngoài bầy sói thành viên nghe được Lưu Húc lời nói phía sau, không nói hai lời liền đứng lên lui về phía sau, sau đó hướng phía ngoài bìa rừng chạy đi, tránh ra Lưu Húc ban ngày bố trí quỷ lôi phía sau, tới đến rừng cây bên ngoài, đúng dịp thấy Triệu Cương mang người hướng rừng cây qua đây. Chính ủy, huấn luyện viên để ta cho ngươi biết ngàn vạn lần không nên tiến nhập rừng cây, huấn luyện viên ban ngày ở trong rừng cây chôn rất nhiều lôi, nếu như các ngươi tiến nhập dễ dàng trúng chiêu, cũng xin ngươi nhắn dùm những người khác không nên tiến vào rừng cây. Xin yên tâm, trong rừng cây địch nhân không nhiều lắm, không cần lo lắng. Nói xong, cái kia đặc chiến tiểu đội thành viên liền chạy vào rừng cây, tiếp tục chiến đấu của hắn. Triệu Cương nghe được cái này binh sĩ nói phía sau, cũng hiểu vì sao Lưu Húc liên tục bàn giao không nên vào rừng cây, nguyên lai là bố trí lôi khu. Biết Lưu Húc lợi hại, hắn lập tức để cho thủ hạ sĩ binh phân tán đi nói cho những bộ đội khác, ngàn vạn lần không nên tiến nhập rừng cây, cùng với vì sao không thể đi vào nguyên nhân. Huấn luyện viên, ngươi lời đã nhắn nhủ hoàn tất. Triệu chính ủy đã biết dô y nói xong, tên kia tiểu đội thành viên tiếp tục ghé vào công sự che chắn bên trong nổ súng xạ kích. Đúng lúc này, đối diện đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang. Tiếng súng này vang để Lưu Húc nghĩ tới súng ngắm, bởi vì chỉ có súng ngắm mới có thể sản sinh mãnh liệt như vậy thanh âm. Một gã bầy sói bưng bả vai ghé vào công sự che chắn bên trong, bờ vai của hắn trúng đạn, đã không cách nào tiếp tục bắn. Tay súng bắn tỉa Lưu Húc lập tức đi qua ống kính nhắm kiểm tra tiếng súng vị trí. Quả nhiên tại nơi đàn quỷ tử phía sau có một gã quỷ tử chính cầm một bả súng ngắm quỳ rạp trên mặt đất, hắn lập tức hướng lấy cái kia quỷ liền mở tam thương. Phát súng đầu tiên đánh vào súng bắn tỉa ống kính nhắm bên trên, trực tiếp xuyên thấu ống kính nhắm. Phát súng thứ hai đánh vào quỷ tử bả vai, một thương này là vì mới vừa tên chiến sĩ kia báo thủ. Đệ tam thương đánh vào quỷ tử mi tâm, một thương kết thúc hắn sinh mệnh. Giết chết tay súng bắn tỉa phía sau, vì phòng ngoài ý muốn Lưu Húc lại tìm tòi một lần. Không có phát hiện có còn lại tay súng bắn tỉa bên ngoài, mịch có thả lỏng một hơi tiếp tục tiến hành xạ kích. Mà phía trước quỷ cũng phát hiện bọn họ căn bản là không làm gì được Lưu Húc, cho nên muốn lui lại, nhưng hắn làm sao có thể để bọn họ dễ dàng như vậy ly khai. Đứng dậy cầm trong tay cải tạo súng tạc học một bên đi tới một bên xạ kích, bầy sói cũng chia tan chiều lấy phương hướng bất đồng chạy nhanh, mục đích của bọn họ chính là ở quỷ lui lại trước hình thành một vòng vây, đem cái này còn dư lại quỷ vây quanh tiêu diệt hết. Oanh oanh oanh rút lui quỷ cực kỳ xui xẻo lần nữa bước chân vào một cái lôi trận, cũng ít bên trong căn bản cũng không có kiểm tra cẩn thận dưới chân, một quả lựu đạn ngòi nổ kéo vang, bạo tạc vang lên lần nữa, vì Lưu Húc cung cấp địch nhân vị trí chính xác. Đáng tiếc bầy sói nhóm động tác vẫn là chậm một bước, để còn dư lại quỷ chạy ra ngoài. Lưu Húc nhìn một chút trên đất vết tích phía sau, để lại vài cái bầy sói thành viên, để bọn họ tiếp tục ở nơi này cảnh giới, sau đó mang theo những người còn lại đuổi theo. Trong ngày thường thần khí không dứt đặc công đội lúc này thực sự là thành chó nhà có tang, phía sau Lưu Húc cùng bầy sói thật chặt đuổi kịp, căn bản cũng không cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, mà bọn họ đài phát thanh cũng đã bị lựu đạn vụ nổ tác động đến không cách nào sử dụng, căn bản là liên lạc không được tổng bộ. Lại nói Lý Vân Long bên này, các lộ huy chưa một buổi tối, tiểu quỷ tử vẫn không có di chuyển. Nhìn đứng ở hai bên đường quỷ, Lý Vân Long nhàn nhã nằm ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, căn bản cũng không có đi xem phía dưới cái kia chút tiểu quỷ tử. Đội trưởng, có động tĩnh. Trương Đại Bưu xuyên thấu qua ống nhòm chứng kiến quỷ tử cứ điểm có động tĩnh, mấy chiếc vận binh xa lái tới. Lý Vân Long nghe được Trương Đại Bưu lời nói lập tức xoay người kiểm tra, quả nhiên vận binh xa ở trên quỷ tử minh lộ vẻ không bình thường, hai bên đường đi quỷ chứng kiến xe trải qua đều giơ tay lên túi chảo. Xem ra chúng ta lần này thực sự là câu được một con cá lớn. Lý Vân Long vừa cười vừa nói. Xem quỷ đều hướng phía người trên xe túi chảo, nhất định là người trên xe thân phận không bình thường. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Trương Đại Bưu có chút khẩn trương đối với Lý Vân Long hỏi. Để ném bom tổ chờ đấy, một lát nữa đợi thương vừa vang lên, các ngươi mượn lựu đạn cho ta hung hăng hướng phía dưới bắt chuyện. Lý Vân Long đối với Trương Đại Bưu nói rằng. Trương Đại Bưu sau khi nghe được lập tức đi an bài, chỉ trong chốc lát, ném bom tổ tất cả mọi người mang theo đại lượng lựu đạn đi tới công sự che chắn bên cạnh, làm xong ném bom chuẩn bị. Phanh chứng kiến xe càng ngày càng gần, Lý Vân Long giơ tay lên nả một phát súng, ném bom tổ lập tức chạy ra khỏi công sự che chắn đem vật cầm trong tay lựu đạn hết thảy ném về phía dưới quỷ cùng vận binh xa. Đại lượng lựu đạn nổ chết hơn phân nửa quỷ, chứng kiến ném bom tay ném lựu đạn xong rồi phía sau, Lý Vân Long lập tức để chiến sĩ đều thay lưới lê lao xuống công sự che chắn, hướng phía dưới quỷ tiến công.